Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, độc tôn. Ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đi theo liền có trầm thấp tiếng nghị luận, tùy theo vang vọng ra, Vương Nhất Phàm lại che giấu thực lực, xem ra lần này người thắng trận. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta nhìn không nhất định. Vương Nhất Phàm mặc dù cường đại, nhưng Dương Trần huyết luyện kiếm pháp cũng không phải ăn chay. Huyết luyện kiếm pháp Dương Trần đạt được thì đã có sao? Lĩnh ngộ cùng khống chế, thế nhưng là hai việc khác nhau. Đám người nhao nhao bắt đầu suy đoán, ai mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho rằng Vương Nhất Phàm chiến thắng người muốn càng nhiều hơn một chút. Cùng lúc đó, tại huyết luyện thế giới bên trong, Vương Nhất Phàm thu hồi cuồng ngạo tiếng cười, ánh mắt ngược lại băng lãnh nhìn về phía Trang Tuất, nói ra: dám ra tay với ta, xem ra ngươi là ngại mệnh quá dài. Đang khi nói chuyện, hắn lăng không dậm chân, không nhanh không chậm đi hướng Trang Tuất, trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý tới. Trang Tuất nghe vậy, vốn cũng không ổn thân hình, lại lần nữa lắc lư một cái, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung tức giận chi ý. Nếu không có Vương Nhất Phàm dẫn đầu đánh lén, Trang Tuất nơi nào sẽ đi đối phó người trước. Hiện tại ngược lại tốt, sai lầm một phương vậy mà thành Trang Tuất. Trang Tuất ngắn ngủi phẫn nộ, chính là khôi phục lý trí, cảm xúc cũng triệt để bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý: kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ai thực lực mạnh người đó là đúng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Vương Nhất Phàm dần dần tới gần, bỗng nhiên bật cười. Vương Nhất Phàm thấy thế, khẽ chau mày, quát hỏi: ngươi cười cái gì? Trang Tuất không có trả lời, nhưng tiếng cười lại là càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Một bên khác, Dương Trần bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một cái, hắn từ tiếng cười kia bên trong cảm nhận được một cỗ cuồng bạo hương vị, hơi một do dự, thân hình lặng lẽ lui lại ra. Vương Nhất Phàm lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng sắp vặn cùng một chỗ, lập tức lạnh lùng nói ra: chờ ta kết liễu ngươi mạng nhỏ, nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Trang Tuất bỗng nhiên thu hồi tiếng cười, hai mắt tơ máu tràn ngập, khàn khàn nói ra: không cần ngươi động thủ, ta tự mình tới. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức cuồng bạo bỗng nhiên từ hắn trên thân phun trào ra, chung quanh thiên địa tại cỗ khí tức này ảnh hưởng phía dưới bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Vương Nhất Phàm thấy thế, sắc mặt hơi đổi, trong miệng hoảng sợ nói: tự bảo, ngắn ngủi chấn kinh, hắn vội vàng lui lại ra. Nhưng mà, lúc này, hắn lại là kinh hãi phát hiện, Trang Tuất bước ra một bước, đi tới trước mặt mình. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, không cách nào phát hình dung tiếng oanh minh, giống như tiếng sấm ở bên tai nổ tung một dạng. Vương Nhất Phàm chỉ cảm thấy ông một tiếng, chính mình thất khiếu đều là có máu tươi tuôn ra, thân thể của hắn càng giống là bị lưu tinh va chạm đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn thân thể những nơi đi qua, không chỉ có không gian bị xé nứt ra, liền liên hạ phương mặt đất cũng bị xốc lên một đảo thật dài vực sâu tới, trọn vẹn qua mấy trăm vạn trượng khoảng cách, tốc độ của hắn mới có chỗ chậm lại, lập tức hung hăng rót vào trong lòng đất, toàn bộ mặt đất lập tức nổ tung, vô số cát bụi nhấc lên, phun lên chân trời. Cuối cùng, khụ khụ, chốc lát sau, một tiếng ho khan từ sụp đổ trong lòng đất truyền ra, sau đó chung quanh mặt đất bỗng nhiên bị tức hơi thở phóng tới phương xa, Vương Nhất Phàm thân ảnh cũng là tùy theo nổi lên. Hắn giờ phút này muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, chẳng những quần áo rách mướp, liền ngay cả thân thể cũng là vết thương chồng chất. Xa xa Dư Trần thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng sát ý, thể nội tu vi lập tức tràn vào ngụy thần cấp dày chiến bên trong. Thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về Vương Nhất Phàm. Không chờ tới gần, tay phải hắn quyền sáo chung quanh, chính là có một đầu màu xanh phi long, phi tốc xoay tròn. Một bên khác Vương Nhất Phàm có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, âm trầm nói ra, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, toàn thân hắn tu vi cùng huyết dịch, lập tức tràn vào mắt phải, một cái kỳ dị phù văn, tùy theo ngưng hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo huyết quang bỗng nhiên phun ra. Huyết quang này cùng lúc trước so, mặc dù lớn nhỏ giống nhau, nhưng là ngưng thật rất nhiều, uy lực càng là không thể so sánh nổi. Liền xem như Dương Trần đều từ trong đó ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, nhưng hắn y nguyên cắn chặt răng, hung hăng oanh ra hữu quyền. Ngang, tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thiên địa. Một đầu 2 triệu trượng màu xanh phi long tùy theo quét sạch mà ra. Hoàn thành một kích này về sau, Dương Trần cắn răng một cái, thể nội tu vi lại lần nữa phi tốc vận chuyển lên đến, tràn vào quyền sáo bên trong. Cùng một thời gian, tại giao chiến chỗ, phi long cùng huyết quang lập tức đụng vào nhau, oanh minh qua đi, toàn bộ mặt đất triệt để đổ sụp xuống dưới. Sau đó, phi long chính là dần dần chống đỡ hết nổi, bắt đầu lui về sau ra. Vương Nhất Phàm thấy thế, ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa chờ triệt để truyền vang ra, chính là im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện, Dương Trần nắm đấm, vậy mà lại một lần nữa oanh kích mà ra. Không chờ hắn kịp phản ứng, giao chiến chỗ lại là bộc phát ra một cỗ tiếng oanh minh. Máu của hắn quang công kích tùy theo mờ đi một chút, đi theo chính là tiêu tán ra. Tận đến giờ phút này, Vương Nhất Phàm mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển tứ trọng đỉnh phong tu vi tiến hành đón đỡ, đồng thời lật tay một cái, lấy ra cái cuối cùng phân thân ra người nuốt xuống. Âm âm, trong nháy mắt tiếp theo, 2 đạo kinh lôi sóng âm bỗng nhiên bạo phát ra. Vương Nhất Phàm trên thân xương cốt đứt gãy mấy chục chỗ, trong miệng phun ra máu tươi, càng là mang theo đại lượng nội tạng mảnh vỡ, thân hình như là lưu tinh một dạng bay ngược ra ngoài. Chỉ bất quá bay ngược ở trong hắn, thương thế trên người lại là đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, phiến tức ở giữa vậy mà lại khôi phục lại. Đang định tiếp tục truy kích Dương Trần, khẽ chau mày, lật tay một cái lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống. Vừa mới chiến đấu, đối với hắn tiêu hao quả thực quá mức khủng bố, thể nội thế giới cát vàng gần như tiêu hao hầu như không còn, chỉ có dòng suối nhỏ kia hoàn hảo vô khuyết. Vương Nhất Phàm khôi phục thương thế đằng sau, trên mặt hiện ra dữ tợn sát ý đến, nói, ngươi vậy mà để cho ta tổn thất toàn bộ phân thân ra người. Phân thân này ra người, không thể nghi ngờ là vật bảo mệnh, tại sinh tử cảnh bên trong, thực lực càng là cường đại, trợ giúp lại càng lớn. Có thể để Vương Nhất Phàm không có nghĩ tới, Vương Thành chi chiến bên trong, 3 tấm phân thân ra người, vậy mà toàn bộ tiêu hao, mà lại, cũng đều là bởi vì Dương Trần một người. Mặc dù hắn tấm thứ 2 phân thân ra người, là bởi vì Trăng Tuất tự bảo mà tiêu hao hết, có thể người sau sở dĩ có cơ hội tự bảo, còn không phải bởi vì Dương Trần nguyên nhân, cho nên hắn tự nhiên mà vậy đem ân oán tính tại Dương Trần trên đầu. Dương Trần nghe vậy cũng không từ chối, ngược lại là nhàn nhạt nói ra, chẳng những là phân thân ra người, tính mạng của ngươi ta cũng nhận. Ha ha, Vương Nhất Phàm nghe chút đầu tiên là sửng sốt một chút, tùy tình chính là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nói ra, chỉ bằng ngươi, không biết lượng sức. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, thể nội huyết dịch lại dung nhập vào làn da bên trong. Bất quá, lần này lại là không có dẫn vào mắt phải, nhưng là Dương Trần thấy thế, lại là hai mắt nhắm lại một chút, bởi vì hắn từ trong đó ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Cơ hồ là tại đồng thời, Vương Nhất Phàm hai tay ấn quyết bỗng nhiên biến đổi, sau đó trên người da người bỗng nhiên nhuyễn động đứng lên, từng luồng huyết quang tùy theo phun trào mà ra. Theo huyết quang tuôn ra, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, liền ngay cả thời gian cũng rất giống đình chỉ lưu động một dạng. Cũng không lâu lắm, Vương Nhất Phàm hai tay ấn quyết ngừng lại, chung quanh thân thể hắn huyết quang lại là điên cuồng tập kết đứng lên, lại bắt làm một tấm 4 triệu trượng mặt người lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Dương Trần song mi khóa chặt một chút, người này mặt bộ dáng cùng Vương Nhất Phàm rất là giống nhau, phát ra khí tức càng là dị thường cường đại. Vương Nhất Phàm ngưng luyện ra một kích này về sau, khí tức trên thân suy yếu đến cực hạn, toàn thân da thịt càng là không gì sánh được trắng bệch, lại hiện ra là trạng thái hơi mờ thái, nhưng mà trên mặt hắn lại là lộ ra nụ cười dữ tợn đến khàn khàn, nói ra: "Tiểu tử, chịu chết đi." Đang khi nói chuyện, trên đỉnh đầu hắn 4 triệu cha vợ mặt bỗng nhiên đáp xuống, thẳng đến Dương Trần mà đi. Đối mặt một kích này, Dương Trần trên khuôn mặt chẳng những không có vẻ khiếp sợ bộc lộ mà ra, ngược lại là phong cách cổ xưa không gợn sóng, mà lại hắn vậy mà lăng không dậm chân, chủ động đi hướng mặt người công kích. Một bên khác, Vương Nhất Phàm kinh ngạc một chút, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra: "Ha ha, biết mình hẳn phải chết, không nghi ngờ, đã không có ý niệm chống cự sao? Cũng đúng, tại ta cường đại công kích trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công." Nói xong, hắn lại là cuồng ngạo phá lên cười. Chỉ bất quá, lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lại là bỗng nhiên truyền vang mà đến: "Hẳn phải chết, không nghi ngờ chính là ngươi." Vương Nhất Phàm trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, theo bản năng cho là mình nghe lầm, sau đó cười khẩy nói: "Vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào ta." Vừa dứt lời, mặt người công kích đã đi tới Dương Trần trước mặt, cơ hồ là tại đồng thời, người sau bình thản con ngươi chỗ sâu bỗng nhiên có một cỗ quang mang lấp lóe mà lên, đồng thời hắn nâng lên một ngón tay hướng về mặt người nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này nhìn như phổ thông công kích, lại là ẩn chứa một loại quỷ dị tử vong hương vị. Vương Nhất Phàm nụ cười trên mặt triệt để đọng lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ bộc lộ mà ra. "Cái gì?" Hắn kinh hô một tiếng, nói: "Đây là huyết luyện kiếm pháp." Hắn là vương gia phân mạch người, đối với vương gia kiếm pháp tự nhiên có hiểu biết, từng tại hắn thực lực lúc nhỏ yếu, thậm chí may mắn gặp qua một vị cường giả thi triển huyết luyện kiếm pháp. Kiếm pháp này nhìn như phổ thông, lại là ẩn hàm không cách nào hình dung lực lượng, một khi bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấn kinh thời khắc, Vương Nhất Phàm vội vàng muốn lui lại, lại là hoảng sợ phát hiện thân thể của mình lắc lư một cái, vậy mà không có bao nhiêu lực lượng. Đáng chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.